Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, lần lượt thôn phệ. Tây Bắc trời đáng núi, sôi trào khắp trốn, phương viên vạn dặm đại địa tại run mạnh, thiên địa biến thành ngũ thải màu lưu ly, yêu khí cùng linh khí đan vào lẫn nhau, cuồn cuộn bành trướng, vô số người kinh hô không thôi. Không biết bao nhiêu đầu từ tiên giới hạ xuống cự chim tại hí dài. Hướng về linh khí giải phong khu vực phóng đi. Mặc kệ linh khí vẫn là yêu khí. Đối với bọn chúng những này cự chim đến nói. Đều là đại bổ chi vật. Nhất là yêu khí. Càng là có thể thoải mái huyết mạch của bọn nó. Để bọn chúng thực lực tiến thêm một bước. Oanh, bầu trời bành trướng. Ngay cả vị kia chim tổ đều đã bị kinh động. To lớn màu đen thân thể che khuất bầu trời, giống như là một đoàn màu đen đám mây, mang theo vô tận khí tức cuồng bạo tại thiên địa hạo đáng. Thân thể của nó quá lớn, chừng ngàn trượng phương viên, vừa mới xuất hiện liền để một mảng lớn thiên địa trở nên ảm đạm. Khắp nơi đều là cuồng bạo khí tức tại quét ngang, giữa thiên địa cương phong gào thét, sát khí cuồn cuộn. Lúc trước tiên giới sụp đổ, nó dẫn đầu một đám yêu cầm bốn phía đồ sát, cướp đoạt chúng sinh tinh khí, tích xúc năng lượng, là chân chính nhân vật hung ác. Chết tại nó trong mồm tiên giới người bình thường không biết có bao nhiêu ít. Giờ phút này xuất hiện tại nhân gian, quả thực như thượng cổ yêu ma tái hiện đồng dạng, kinh khủng thân thể, cách thật xa cũng làm người ta cảm giác đến tuyệt vọng. Không trung bên trong các phương cự đầu, thần vương tất cả đều tại ẩn hiện, hướng về phía dưới kim nhân nhìn lại, kim nhân còn không có triệt để toát ra, chỉ là toát ra cái nửa người trên, nửa đoạn dưới thân thể y nguyên ở vào lòng đất bên trong. Tứ phía bắc phương không biết vây quanh bao nhiêu cường giả tới. Nhậm Hành Vân, Phong Khiếu Hàn, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải những này thế tục cao thủ tất cả đều tới. Lục Phi Thiên, Tiêu Vũ Lâm, Yến Đẫm Vân cũng tất cả đều đuổi chi. Thiếu Lâm, Côn Luân, Võ Đang, cái bang cường giả khắp nơi đều đã xuất hiện. Thậm chí trẻ tuổi một đời Hạc Bá Thiên, Diệp Lăng ba mấy người cũng ở phía xa hiện ra thân ảnh. Ngay cả thần bí nhất Hà Đạo Thanh, Bắc Môn ba người cũng tất cả đều xuất hiện. Cửu Châu dung chuyển, óng ánh hào quang toàn bộ Cửu Châu trên dưới, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Dù sao hào quang phạm vi quá rộng lớn, tối thiểu mấy vạn dặm phương viên, lại không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, như là ngũ thải như thủy triều, trùng trùng điệp điệp. Trương Nguyên ma hồn rốt cục đột phá không gian trói buộc, từ không gian thông đạo bên trong chui ra, lần này rơi thân khu vực là trong Hoàng Hà Lưu. Vừa mới xuất hiện, liền nhìn đến phía dưới cuồn cuộn Hoàng Hà nước tại gào thét. Vô biên vô hạn, chọc màu vàng sóng lớn trùng trùng điệp điệp, ao ra vạn dặm, giống như là một đầu cự long đang lăn lộn. Hắn ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại, có thể thấy rõ nơi xa hào quang trùng thiên. Như là gợn sóng đồng dạng, không ngừng hướng về tứ phía bát phương khuếch tán mà đi. Cuồn cuộn dung chuyển, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, Trương Nguyên không chút do dự, cuốn lên ngập trời ma khí, trực tiếp hướng về kia khu vực gào thét tới. Ma khí cuồn cuộn, kinh thiên động địa, cấp tốc hướng về kia khu vực phóng đi. Giống, bỗng nhiên. Bên trong lòng đất truyền đến tang thương phóng khoáng long ngâm. Khuếch tán toàn bộ Cửu Châu. Vô số bên trong mặt đất đang run rẩy. Giang hà tại biến đạo. Sông núi tại sai chỗ. Tựa hồ trong lòng đất có một đầu cự long tại khôi phục. Muốn xê dịch thân thể. Tiếng long ngâm không dứt. Vang ở tất cả mọi người nội tâm. Để người cảm giác đến lớn lao rung động. Cổ lão. To lớn, đinh tai nhức óc, như là viễn cổ tổ tiên hò hét, không có để người cảm thấy hoảng sợ, ngược lại có loại khó tả huyết mạch phún trương. To lớn long ngâm tựa hồ tỉnh lại tâm linh người chỗ sâu nhất nhiệt huyết, để không biết bao nhiêu người cảm giác đến huyết dịch sôi trào. Dưới làn da giống như là có nhiệt lưu mãnh liệt, Trương Nguyên trong lòng rung động, cũng cảm giác đến không hiểu rung động. Nó vòng quanh cuồn cuộn ma khí, tăng tốc về phía khu vực kia bạo trùng mà đi. Ầm ầm, mặt đất run mạnh, thanh âm trầm thấp tại giữa thiên địa vang lên, mặt đất tại nứt ra. Kim nhân nửa người dưới cũng bị lực lượng cường đại chậm rãi đỉnh ra. Đợi đến Trương Nguyên chạy đến thời điểm, tôn kia đầu hổ kim nhân đã triệt để từ trong lòng đất hiện lên ra. Thân thể khổng lồ khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, hào quang óng ánh, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, so cửu châu tiền nhiệm gì cổ lão thần nhạc đều muốn to lớn. Vô số người rung động không thôi. Oanh, trong lòng đất ngũ thải hà quang cùng yêu khí màu xanh lục bộc phát nồng đậm hơn, vô biên vô hạn, giống như là miệng núi lửa đồng dạng. Đồng thời, kia từng đạo đinh tai nhức óc long khiếu cũng liên tiếp phát ra, tang thương điếc tai, quanh quẩn vô số dặm xa. Sâu trong lòng đất long mạch đang giãy giụa, giống như là ngủ say vạn năm, muốn vươn vai đồng dạng. Các phương cự đầu đều tại nhìn chăm chú tôn này đáng sợ kim nhân, ánh mắt bên trong lộ ra thần quang. Đây là Tần Xuyên đại đế năm đó tự tay luyện. Tần Xuyên đại đế là nhân vật bậc nào? Kia đã bước ra cự đầu, tu vi thâm bất khả trắc, có thể xưng cải thiên hoán địa vô thượng tồn tại, ngay cả tiên giới các thánh chủ cũng phải để ba phần. Sợ ba phần, sợ ba phần, hắn năm đó trấn áp long mạch đồ vật, sao lại là đơn giản chi vật? Phía trên này nói không chừng ẩn chứa như thế nào đột phá cao hơn cảnh giới mà sẽ không tao ngộ ếch nạn bí pháp. Qua nhiều năm như vậy, tiên giới các phương thánh chủ đều đang cật lực áp chế mình cảnh giới, lo lắng một khi đột phá liền sẽ gặp được loại kia kinh khủng ách nạn. Từ xưa cùng nay, tất cả dám bước ra kia một bước người đều biến mất. Cái này tại từng cái thánh chủ trong lòng sớm đã tạo thành bóng ma. Chỉ có nhân gian Tần Xuyên đại đế là chân chính bước ra kia một bước mà bình yên không hao tổn người. Đương nhiên, hắn về sau đi nơi nào, vậy liền không người có thể biết được. Nhưng có thể khẳng định là, hắn lúc trước phóng ra kia một bước về sau, tại Cửu Châu hoạt động thời gian rất lâu mới biến mất. Trấn áp Cửu Châu, phong ấn long mạch, tuyệt thiên diệt địa, đủ loại thủ đoạn, tất cả đều để người cảm thấy kinh hãi. Bây giờ hắn lưu lại kim nhân, rốt cục có một tôn xuất thế. Về phần phía dưới yêu tộc, bọn hắn không quản được nhiều như vậy. Huống hồ cho dù có một chút yêu tộc bị đè ép phiên vạn năm về sau, còn có thể có cái gì thực lực? Đơn nhất yêu tộc xuất thế, những này cự đầu căn bản sẽ không đặt ở đáy mắt. Trừ phi là tất cả yêu tộc toàn bộ ra, khi đó mới thật sự là thiên hạ đại loạn. Hiện tại bọn hắn căn bản không sợ. Oanh! Bỗng nhiên, có cự đầu xuất thủ, thiên ma thánh chủ đứng ở một chỗ trong ma vân, đi lên nhô ra một cái bàn tay lớn màu đen, phô thiên cái địa, ẩn chứa cuồn cuộn sức mạnh đáng sợ, trực tiếp hướng về đầu hổ kim nhân phủ tới, lại tại sắp bắt lên đi nháy mắt, bị một vị khác cự đầu chỗ đánh gãy. Nửa không trung có một cái tử kim đại thủ chấn khai thiên ma thánh chủ bàn tay, sau đó các phương thánh chủ đều đang xuất thủ, kinh khủng quang mang đánh xuyên qua thiên địa, hướng về kia tôn đầu hổ cự nhân tranh đoạt mà đi. Trong lúc nhất thời, nửa không trung khắp nơi đều là kinh khủng năng lượng khí tức. Nhân gian những cái kia áp huyết cự đầu lại đều tại đứng xa nhìn, không có một người xuất thủ. Những này cự đầu tất cả đều lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, bởi vì chỉ có biết điều này có ý vị gì. Một cái kim nhân cũng tốt, 12 cái kim nhân cũng được, đây là một cái chỉnh thể, dù là chỉ xuất hiện một cái, đều mang ý nghĩa Cửu Châu sắp biến thiên. Huống hồ 12 vị kim nhân mỗi một cái phía trên đều có cường đại cấm chế lực lượng. Đây không phải bất luận cái gì cự đầu có khả năng lấy đi. Bọn hắn tranh đoạt đánh tới cuối cùng, cũng đem cái gì đều không thể đạt được. Ầm ầm, không trung bên trong oanh minh liên tục, kinh thiên động địa, các phương cự đầu phân làm mấy cái trận doanh, đều đang xuất thủ, tứ phía bát phương hư không giống như là vải rách đồng dạng, bị đánh ra vô số cái lỗ thủng, tối tăm rậm rạp một mảnh, cương phong gào thét. Cùng lúc đó, tôn kia to lớn chim tổ cũng gia nhập tranh đoạt, ánh mắt băng lãnh, to lớn cánh chim dùng sức một cái, chính là cuồng phong gào thét, sát khí cuồn cuộn, giữa thiên địa khắp nơi đều là khí tức tử vong. Nó vọt qua, tốc độ khủng bố vô song, một đôi to lớn lợi chảo trực tiếp xé rách mà xuống, hướng về kia tôn kim nhân chộp tới. Oanh, vừa mới tới gần, liền sẽ có một vị thánh chủ điểm ra diệt thế thần quang, hướng về thân thể của nó xuyên qua mà đi. Chim tổ hí dài, thanh âm quanh quẩn thiên địa, phấn sử dụng bạo lực uy, cuốn lên vô tận sát khí, đón lấy vị kia cự đầu. Đông, thảm liệt chiến đấu tại không trung bộc phát, như giống như diệt thế. Các phương cự đầu tranh đoạt kim nhân thời điểm, người phía dưới cũng không có nhàn hạ. Từng vị thần vương, chuẩn thần vương, thất giai cao thủ đều tại hướng về kim nhân phía dưới phóng đi. Tại đầu hổ kim nhân bị đỉnh ra mặt đất thời điểm, phía dưới xuất hiện vô số cái thô to khe rãnh. Mỗi một đầu khe rãnh đều tĩnh mịch đáng sợ, không biết thông hướng cái gì địa phương, cũng không biết phía dưới có cái gì. Cuồn cuộn yêu khí cùng ngũ thải hà quang cuồn cuộn không ngừng từ những này thô to tĩnh mịch khe rãnh bên trên ra bên ngoài bộc phát. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như là một cái núi lửa mắt đồng dạng. Giờ phút này, đông đảo thần vương, chuẩn thần vương, thất giai cao thủ đồng đều tại hướng về phía dưới khe rãnh phóng đi. Đây là long mạch trụ cột, đầu hổ kim nhân trấn áp trên vạn năm địa phương, tất nhiên có dấu cái khác dị bảo. Những người này tất cả đều tại hướng về bên trong chui vào. Trương Nguyên nhìn thấy những cường giả này sau khi tiến vào, cũng không chút do dự, cuốn lên đầy trời ma khí, lập tức đi theo vọt tới. Oanh, mây đen cuồn cuộn, hắn trực tiếp chui vào một đầu to lớn khe rãnh bên trong, truy hướng về phía trước mặt những bóng người kia. U sâm khe rãnh bị ngũ thải hà quang chiếu rọi óng ánh khắp nơi, trận trận linh khí nồng nặc giống như là giọt nước đồng dạng đập vào mặt đánh tới. Trương Nguyên không lo được những linh khí này, tiếp cận phía trước một đám ngay tại vọt tới trước thất giai cao thủ, trực tiếp hướng bọn hắn nhào tới. Hô, tốc độ nhanh đến cực hạn, ma vân cuốn qua vô cùng đột ngột, giống như là một mảnh màu đen thủy triều, đem kia 7-8 vị ngay tại lặn xuống thất giai cao thủ toàn bộ thôn phệ ở bên trong. A, bọn hắn vừa mới phát ra kêu to, thân thể liền bị ma hồn chỗ nuốt mất, thanh âm căn bản chưa kịp truyền ra. Điểm công đức cộng 1.500 nuốt mất những người này về sau, ma hồn không có dừng lại, tiếp tục hướng cái khác địa phương phóng đi. Ở vào nơi này, hắn tựa như là một cái lấy mạng u hồn đồng dạng, xuất quỷ nhập thần, vô cùng đáng sợ. Trên mặt đất khe rãnh rất nhiều, nhưng là tất cả khe rãnh thông hướng địa phương đều là giống nhau. Tất cả xuống tới người cuối cùng đều hội tụ đến cùng một cái địa phương. Trương Nguyên qua lại từng cái khe rãnh phía dưới, mang theo cuồn cuộn ma khí, xuất thủ tàn nhẫn bá đạo, căn bản không có cho người ta phản ứng chút nào thời gian. Thường thường vừa đối mặt liền có thể nuốt mất một đám cường giả. Hắn điểm công đức đang nhanh chóng tăng trưởng, từ 1.500 biến thành 3.000. 3.000 biến thành 6.000, cuối cùng biến thành 9.000, đương nhiên cũng có rất nhiều người bị hắn lọt mất, hắn cảm giác được phía trên xuống tới người đã tại giảm bớt. Không tại do dự, lập tức hướng về chỗ sâu nhất phóng đi. Đông, chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, lại là một tiếng thê lương long khiếu truyền ra. Kinh thiên động địa, quanh quẩn tại sở hữu người bên tai. Tiếp lấy một đạo hào quang từ lòng đất xông ra, là một thanh cổ lão thanh đồng kiếm, mang theo chói mắt phong mang, gây nên vô số người tranh đoạt. Thất Diệu Thánh Tử, Thiên Ma Thánh Tử, Tử Tiêu Thánh Tử tất cả đều vọt tới. Phía dưới lập tức bạo phát đáng sợ chiến đấu. Trương Nguyên cũng trực tiếp cấp tốc lướt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.